Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1890, chương 1890. Người đàn ông có nước mắt không rơi lệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu đối với Diêu Nước Thắng. Các người mà nói, mặc dù bọn họ thân phận địa vị là chuyên gia, nhưng ở quốc gia buông tha cái này phiến sản nghiệp sau bọn họ địa vị và chuyên gia cũng không có gì khác biệt, rõ ràng thì phải bị nghỉ việc đi bán khoai lang đỏ. Lập tức phải biến thành làm đạo đạn không bằng bán trứng luộc trong nước trà lại một cái tươi và sinh động đoàn thể, ai ngờ nháy mắt một cái gà mẹ thì trở nên vịt. Chẳng những lại lần nữa thượng cương, hơn nữa đãi ngộ tiền lương cũng so với trước kia có rõ rệt nâng cao, hoàn cảnh làm việc vậy so với trước kia mạnh trăm lần. Bọn họ yên không hề nói xong đạo lý, dĩ nhiên trong lòng bọn họ còn có một cái lớn hơn chạy đầu. Tranh thủ sớm ngày cầm ra thành quả nghiên cứu, tranh thủ được phần thưởng cái gì, những cái kia tiền thưởng để cho người nghe đỏ con mắt. Không cần vậy đặc biệt cùng phần thưởng, chính là phần thưởng cao nhất được một cái. Hắn đoàn đội mỗi người còn không phân mấy chục ngàn nha. Diêu công, chúng ta nghiên cứu khoa học trong đơn vị người đều là tới từ mỗi cái xí nghiệp. Khó tránh khỏi sẽ có một ít vòng cái gì. Có thể thuộc về tốt tuần hoàn ngược lại không thành vấn đề. Chỉ sợ cuối cùng thành từng cái thành lũy. Ngươi xem thường ta xem thường ngươi vậy thì không kính nhi. Công tác tư tưởng vẫn không thể vứt bỏ. Cái này ta sẽ an bài người làm công tác tư tưởng. Yên tâm, thấy tất cả trong khoa thất người cũng đang an tĩnh làm nghiên cứu khoa học, Vạn Phong vô cùng hài lòng, những người này chỉ cần có thể an tâm công tác, còn nhìn không ra thành quả sao? Bước kế tiếp chính là đến Hoa Quang điện tử trong hãng đi xem một chút. Phụ trách sản xuất là Lộ Kim Thủy, cái này dĩ nhiên muốn hắn dẫn đường. Điện tử công xưởng vậy là dựa theo phân loại cắt kim loại ra từng cái khu vực, chia từng cái nhỏ phân xưởng, xử lý bất đồng sản xuất, xem nguyên kiện 5 nhà máy người liền đơn độc ở một cái khu vực bên trong. Bọn họ chủ yếu vẫn là sản xuất chip một loại sản phẩm. Bây giờ đang ở cho quân đội sản xuất chip, trừ bọn họ bên ngoài còn có sản xuất các loại tinh thể quản và hai cực quản. Sản xuất suy luận IC, mô phỏng IC, DRAM, cơ hồ là thuộc về chất bán dẫn trong phạm vi nguyên khí kiện sản xuất nơi này cũng có thể tìm được. Mặc dù kỹ thuật trình độ không tính là dẫn đầu nhưng loại môn có thể đầy đủ hết. Năm trước Trư Quốc Hùng cho Vạn Phong mấy chục triệu nguyên các loại chất bán dẫn nguyên khí món. Đơn đặt hàng, cái này đơn đặt hàng bây giờ liền phân tán ở mỗi cái trong phân xưởng. Đang đều đâu vào đấy sản xuất. Vạn Phong từ Tương Uy tới Thượng Hải là 9 tháng 3. Hoa Quang điện tử khai trương là 2 tháng 3. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, Lộ Kim Thủy liền đem Hoa Quang điện tử làm được gọn gàng ngăn nắp, cái này làm cho Vạn Phong lần nữa đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này nghe có thể cảm giác không ra có phức tạp gì, nhưng là chỉ có được bên trong người mới biết là biết bao không dễ dàng. Đây chính là tất cả lớn nhỏ 7 cái xí nghiệp chỉnh hợp đến cùng đi. 5.000 hơn nhân viên đánh không thích hợp ví dụ, những người này quấy nhiễu tới một chỗ liền là một đám dã thả dê. Đừng nói ngắn ngủi một tuần lễ có thể ngay ngắn có thứ tự công tác. Đổi thành người ngoài có thể cầm những người này phân loại quy nạp tốt đều là cái nhiệm vụ nặng nề. Vạn Phong đối với Thượng Hải Hoa Quang điện tử hết thảy vô cùng hài lòng. Lúc gần đi dặn dò Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy thật tốt quản lý sau liền lên đường lao tới Bắc Tinh. Đến một cái Bắc Tinh, Vạn Phong liền lần vẩy anh hùng thiếp. Cầm Bắc Tinh bằng hữu cũng triệu tập đến toàn tụ Đức. Người vậy không tính là nhiều, bao gồm mình mang 3 người ở bên trong tổng cộng 12 người. Đến toàn tụ Đức dĩ nhiên chính là ăn thịt vịt, ăn gà cũng không tới nơi này. Năm đốt nhang vịt, vịt nhung hủ da cuốn, thanh vịt quay gan, thơm vịt khối, dầu hầm vịt chuân, thủy tinh vịt tứ bảo, huân áp, hỏng bét thơm vịt gan măng, hỏng bét thơm vịt phiến, tùng nhân vịt chân, nóng bức xếp cánh, rượu thơm vịt bàng. Đến nơi này chính là ăn con vịt. 12 cái mới toàn và con vịt có liên quan. Vạn Phong mục tiêu là để cho bọn họ ăn xong thịt vịt toàn bộ biến thành con vịt. Thằng nhóc ngươi cái này miệng, nói chuyện cho tới bây giờ không nối dõi cửa. Cái gì gọi là khẩn trương thành con vịt? Vạn Thủ Ngô vừa nghe Vạn Phong tới, trước hết phản ứng là điều kiện phản xạ chảy hai cái chảy nước miếng. Hàng này tới ít nhất có thể phối hợp hai bữa ăn ngon. Người tới cơ hồ đều có loại ý nghĩ này. Chỉ có một người ngoại trừ. Người này chính là Mễ Quảng Nam. Mễ Quảng Nam hốc mắt lõm sâu một mặt mệt mỏi. Tựa như đã mấy ngày ngủ không ngon giấc như nhau. Không cần hỏi, nhất định là gặp phải không thuận tâm chuyện. Nhưng Vạn Phong vậy không có hỏi. Bây giờ không phải là quan tâm Mễ Quảng Nam trong lòng có gì không thoải mái thời điểm. Trước ăn ăn uống uống, vừa ăn uống vừa tán gẫu. Đầu tiên chủ yếu là trò chuyện chút chuyện nhà chuyện cửa. Tiểu Vạn, Vương Văn Thành nói ngươi ở Thượng Hải khai trừ một cái công ty. Ăn uống đến xong hết rồi. Vạn Thủ Ngô đầu tiên chọn cái câu chuyện. Có cổ lời nói tốt. Ngày phòng đêm phòng. Tạc trong nhà khó phòng, còn là công ty bên trong người cầm bí mật tiết lộ ra ngoài. Cái này nhằm nhỏ gì tạc trong nhà, nhằm nhỏ gì bí mật. Người ở Thượng Hải chỉnh hợp một ít xí nghiệp còn có cái gì trị giá phải giữ bí mật sao? Nói một chút lần này đến Bắc Tinh tới làm gì? Thằng nhóc ngươi là con cú mèo vào nhà ở. Không có chuyện gì mới sẽ không tới đây. Thúc, ngươi cái này gọi là lời gì nha? Dì kêu không có chuyện gì ta cũng sẽ không tới. Ta tới xem các ngài mấy vị thúc thúc đại gia không được sao? Bị nói liều, mau nói. Thật ra thì ta thật là có chút chuyện nói không chừng các ngài ai liền có thể giúp đây. Vạn Phong tới đương nhiên có chuyện mà. Nếu không có thể tới toàn tụ đức tới sao? Biết bữa cơm này bao nhiêu tiền không? Liên đới rượu nhưng mà nhỏ gần ngàn nguyên đây. Ta liền nói sao, nếu không thằng nhóc ngươi có thể hào phóng như thế. Vạn Thủ Ngô Dương Dương đắc ý. Thúc, ngươi cái này thì xem thường người. Ta thật muốn tìm các ngài bàn bạc chuyện gì. Không ăn cơm cũng không làm. Ngược lại cũng là, nói một chút ngươi muốn làm chuyện gì. Ta cần vô tuyến cục, thông tin quản lý cục quan hệ. Dù sao cũng quản lý truyền tin đều được. Vạn Thủ Ngô kỳ quái, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Công ty chúng ta làm ra một khoản điện thoại di động. Không có những ngành này chấp thuận và mua ta bán cho ai đây? Người nơi này đại đa số xuất thân Hoa Khoa Viện, bản thân và truyền tin ngành lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vạn Phong không tìm bọn họ tìm ai? Điện thoại di động, chính là Motorola làm vậy đồ chơi mà. Từ đi vào liền không nói một câu Mễ Quảng Nam một mặt kinh ngạc lên tiếng. Đúng nha, liền đồ chơi kia, các người thật giỏi lắm nha. Đồ chơi này cũng dám làm, hơn nữa còn làm được. Vạn Phong búng tay, Dương Kiến Quốc liền từ trên mình móc ra giống nhau thức đặc biệt mới mẻ độc đáo. Đại thiếu cũng chỉ một dài chừng bàn tay điện thoại di động. Đây là dạng cơ. Bất quá không có cho phép, cũng không có dãy số không thể đánh. Vạn Thủ Ngô đầu tiên nhận, lăn qua lộn lại nhìn, sau đó còn đưa tay xoa bóp phía trên phím ấn. Làm công nhất định không thể so với Motorola kém. Các ngươi là làm sao làm ra được? Vạn Thủ Ngô vừa nói vừa đem điện thoại di động đưa cho Mễ Quảng Nam. Sờ mó vớ vẩn thôi. Ta tọa hữu minh chính là mân mê không tốt, còn mân mê không xấu xa sao? Vạn Thủ Ngô thở dài, thấy ngươi cái này tràn đầy sức sống dáng vẻ. Thật cảm giác mình đã già rồi. Ô, nước Mỹ, ngươi lại thế nào òa khóc? Cầm điện thoại di động Mễ Quảng Nam lại rơi xuống nước mắt. Cái này thật to ra đang ngồi người ý liệu. Theo lý thuyết Mễ Quảng Nam là một đặc biệt kiên cường người đàn ông.